Chương 204, Chiến Mù Cạ. Nhìn thấy xạ giả có thể nhanh như vậy khôi phục lại đây, Uchiha Hải cùng cổ nản cũng là điểm gật đầu. Tâm thái, tâm lý năng lực chịu đựng cái này đồ vật hết sức trọng yếu. Nếu như xạ giả thật sự là vẫn hầu ở bi thương làm chung khó có thể hồi phục, Uchiha Hải khó tránh khỏi sẽ đối với xạ giả rất thất vọng. Tuy rằng Uchiha Hải rất yêu thích nguyên tắc chung xạ giả, đối với hiện tại xạ giả QNZ rất có tốt cảm. Thế nhưng Uchiha Hải cũng không cách nào tiếp thu một cái liền bình hoa cũng không tính người. Nếu như xạ giả ở hiện tại mù cả đều ở trước mặt mình tình huống, đều không thể theo bi tổn thương chung đi ra, lấy ra dũng khí đi đối mặt mù cả, như vậy Uchiha Hải khả năng sẽ trọng tân suy nghĩ một cái có muốn hay không thu xạ giả. Hiện tại rất hiển nhiên, xạ giả cũng không có để Uchiha Hải thất vọng. Mà cổ nản cũng là thoáng gật gật đầu nếu như xạ giả liền như vậy bị đả kích một quyết hể vải suy sụp. Cô nạn đồng dạng cần cân nhắc nếu không muốn cho xạ dạ trở thành em gái của chính mình. Cô nạn có thể cho xạ dạ tổn thương tâm thời gian, dù sao đột nhiên biết mình nguyên bản tin tưởng nhất người, kỳ thực chính là vẫn hại bản thân nhân, cần thời gian đi tiếp thu dây là nhân chi thường tình. Thế nhưng không nhìn trường hợp, đồng thời vẫn trầm tùy ở tổn thương tâm trung, e sợ xạ dạ cũng khó có thể tiếp thu nhẫn giả sinh hoạt. Mà hiện tại xạ dạ biểu hiện, để Uchiha Hải cùng cô nạn đều rất hài lòng. Mù cả xạ dạ nghe được mù cả, biểu hiện phẫn hận. Nhưng vào lúc này, nguyên bản trên đất phá nát khối lỗi, đột nhiên như là sống giống như vậy, trọng tân chuyển động. Vô số mảnh vụn bị mù cả lợi dụng long mạch sức mạnh trọng tân tổ hợp cùng một chỗ, ngay ở Uchiha Hải, cô nạn còn có xạ dạ ba người chu vi, đem bọn họ vây lại đến mức chặt chẽ. Đây là tình huống thế nào, những con rối này không phải đều bị đánh nát sao chu vi quần đám người kinh ngạc nói. Chỉ cần long mạch còn ở mở ra, ta khôi lỗi vĩnh viễn không bao giờ hư hao, ta vĩnh viễn không thể thất bại. Mù cả trên mặt lộ ra một vẻ tự tin, nói rằng, cái này cũng là mù cả vì sao có can đảm chạm ở Uchiha Hải trước mặt nguyên nhân, cũng là làm sao mù cả dám to gan miệng phun cuồng ngôn thống trị toàn bộ nhẫn giới nguyên nhân. Màu tím trả cờ ra, đem khôi lỗi nát toàn bộ trọng tân liên tiếp, nguyên bản hết thể khôi lỗi mảnh vụn, đều dùng ở Uchiha Hải bọn họ bên người, trọng cấu, tổ hợp. Một cái khổng lồ, khác nào ngục giam xem như khôi lỗi, xuất hiện ở trước mặt mọi người, tầng tầng tổ hợp. Liền muốn đem Uchiha Hải ba nhân hoàn toàn bộ vây nốt. Hừ hừ hừ, các ngươi không ra được, không lấy sức nổi chứ nhìn liền muốn bị ép tiến vào khôi lỗi chung Uchiha Hải ba nhân. Mù cả cười ha ha vậy chút khôi lỗi nhưng là sẽ hấp thụ các ngươi trả cờ ra. Các ngươi hiện tại nên cảm ghi ạ đến cho nên Uchiha Hải lạnh lùng nhìn còn ở nói ổ nói tả mù cả. Trong ngay mắt, một luồng kinh sợ ngày trả cờ dạ theo Uchiha Hải trên người bô cờ lên, như thực tế chất bình thường hình thành thực thể, hình thành khủng bố luồng khí xoáy. Uy thế như miêu, luồng khí xoáy như dao, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Loại này cấp bậc trả cờ dạ, làm sao khả năng nguyên bản còn muốn đang tiếp tục trào phúng Uchiha Hải một cái mù cả, trên trán bô cờ lên mồ hôi lạnh. Như vậy dày đặc khủng bố uy thế, khổng lồ như biển trả cờ dạ, quả nhiên không hổ là ngày sau truyền thuyết trung nhẫn giả. Ở Uchiha Hải trả cờ dạ hạ xuống, vốn là còn ở co rút lại khôi lỗi, mặt ngoài sản sinh vết rạn nứt, không ngừng lan tràn, khắp cả đến khôi lỗi toàn bộ thân thể. Khôi lỗi mặt ngoài vết rạn nứt không ngừng khuếch tán, từng ma nở dê mảnh vỡ không ngừng rơi xuống, sau đó, như là bị bóp nát giống như vậy, đông nhiên phát sinh nổ tung. Ầm ầm khôi lỗi mảnh vỡ không ngừng tung tóe, theo hậu bị Uchiha Hải trên người trả cờ dạ nghiền ép trở thành nát rất mạnh thật là lợi hại tất cả mọi người mang theo sùng bái ánh mắt nhìn về phía Uchiha Hải. Như vậy khổng lồ khôi lỗi, lại ở Uchiha Hải trong tay qua không tới một giây đồng hồ môn liền bị thuần sát. Một loại thị giác hiệu quả khiến người ta cảm thấy vô cùng chấn động. Đồng thời một loại như là thực chất chắc cả, khiến người ta cảm thấy có thể so long mạch thua ke mở xạ dạ thân là ổ giản nữ vương, là có cảm thụ long mạch sức mạnh. Vì lẽ đó xạ dạ có thể nói là hiện tại nhất thanh sở long mạch tình huống người. Thế nhưng đứng Uchiha Hải bên cạnh, xạ dạ thậm chí cảm thấy Uchiha Hải trên người chắc cả, thậm chí có thể mạnh hơn long mạch. Làm sao có khả năng cổ nạn nhưng là mang theo mê mội ánh mắt nhìn Uchiha Hải. Đây chính là Hải ca ca thực lực a. Tốt mạnh ta cũng phải cố lên đây ở tỉ muội chung, thực lực của ta là yếu nhất, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không kéo Hải ca ca chân sau đáng ghét, quả nhiên không hổ là tương lai truyền thuyết trung nhẫn giả, cũng thật là mạnh quá đây mù cả trên mặt mang theo không cam lòng vẻ mặt, nói rằng, tương lai truyền thuyết trung nhẫn giả đám người mặt người trên mang theo thần sắc tò mò, nhìn Uchiha Hải. Ngươi là tương lai đến đi tới hiện tại nhẫn giả chứ Uchiha Hải con mắt trung né qua tinh quang, nói rằng, nghe được Uchiha Hải. Mù cả hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại, sau đó lại ha ha quá cười lên. Đúng đấy, ở hơn 20 năm sau, ngươi thế nhưng truyền thuyết trung nhẫn giả đây mù cả ánh mắt trung mang theo tinh quang thế nhưng, hiện tại QNZ chỉ có điều là 20 năm sau mà thôi, ngươi còn không phải tương lai cái kia mạnh giả, ta còn có cơ hội đi đánh đổ ngươi. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, Uchiha Hai nói, mù cả thân thể bỗng nhiên phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản vỡ thành mảnh vụn khôi lỗi hài cốt không đoạn hướng về mù cả hội tụ. Mù cả cười to, đem chính mình khoát phong vung lên, sau đó che lại bản thân. Khôi lỗi hải cốt ở mù cả bên kia không ngừng hợp lại. Lúc này mù cả đã biến mất, lưu lại ở đây địa chính là một cái như là con nhện xem như khôi lỗi. Sa u cái chất gỗ chân tráng kiện cực kỳ. Chân vị trí đã biến thành sắc bén đao nhọn. Xem a, đây chính là ta trung cực khôi lỗi mù cả hưng phấn quá gào thét thật sự cự tờ mở xấu u trí hạ hải chạy tới mù cả đầu trên, một quyền đánh xuống.